Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 310, đầu óc mơ hồ Conan. Chúng ta đến đúng rồi. Bom liền ở ngay đây, nhìn chính đang liều lĩnh cuồn cuộn khói đen tháp Tokyo. Conan cay đắng nói, trải qua tốt một phiên khuyên bảo, Conan rốt cục thuyết phục Takagi cảnh sát cùng Chiba cảnh sát mang theo hắn đã một đám tiểu quỷ đến tháp Tokyo nhìn tình huống. Mà đi tới nơi này sau khi liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tháp Tokyo bốc lên cuồn cuộn khói đen, hiện tại mới 11:50. Không nói là 12:00 bắt đầu thi đấu sao? Chiba hoang mang nói, đầu tiên không muốn hy vọng phạm nhân cùng ngươi giữ chữ tín. Đệ nhị đây chỉ là quy mô nhỏ nổ tung. Chân chính thi đấu nên còn ở phía sau, Conan vừa nói. Một bên hướng về tháp Tokyo chạy. Takagi theo sát trước sau. Mà thể lực không ăn thua Chiba cùng đám tiểu quỷ từ từ bị đi ở phía sau. Tối hôm qua cảnh sát không? Phải nói nguy hiểm vật phẩm đã nắm đi rồi chưa? Tại sao còn có bom? Chạy qua tháp sắt cửa lớn thời điểm, Conan nghe thấy một cái cảnh. Bảo đảm, vệ, an, nôn nóng hô to, người mới vừa nói cảnh sát là xảy ra chuyện gì? Conan sát ở xe, cầm lấy cái kia cảnh vệ hỏi. Nhìn kỹ trang phục hẳn là đội cảnh vệ trường Takagi theo sát phía sau. Hướng về đội cảnh vệ mọc ra kỳ chính mình giấy chứng nhận cảnh sát. Ta là cảnh sát, cần muốn tìm hiểu một chút trạng huống trước mắt nổ tung phát sinh ở thang máy. Phá hoại thang máy khống chế khí. Hiện nay thang máy bị vây ở lầu 4 cùng 5 tầng trong lúc đó. Một cô bé bị nhốt ở bên trong tuy rằng thất thố. Thế nhưng đội cảnh vệ trường vẫn là được qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Hướng về hai người nói đơn giản một hồi tình huống trước mắt người mới vừa nói cảnh sát. Conan lại hỏi một lần tối ngày hôm qua đến rồi hai cái cảnh sát. Nói nơi này gặp nguy hiểm vật phẩm. Sau đó đem đồ vật nắm sau khi đi nói cho ta nguy hiểm đã bài trừ. Hôm nay có thể bình thường mở ra cái kia đội cảnh vệ trường nói rằng chỉ có hai cái. Mặc cảnh phục sao? Tìm tòi thời gian bao lâu? Takagi nhíu mày. Đem toàn bộ tháp sắt tìm tòi một lần chỉ ít cần 50 cảnh sát công tác một buổi trưa. Hơn nữa hắn cũng không có nghe nói tháp sắt bị cảnh sát tìm tòi qua. Huống chi vẫn là tối hôm qua, bọn họ thẳng đến thang máy mà đi. Mở ra thang máy trần nhà liền nhảy lên. Ở lại, sững sờ 2:00 liền đem đồ vật phá đi liền đi. Bọn họ là thường phục. Thế nhưng bọn họ đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát. Ta ăn cắp giấy chứng nhận hào chờ chút để ta ngẫm lại ta để chỗ nào. Đội cảnh vệ trường luống cuống tay chân tìm kiếm ghi chép tìm cũng là giả. Chúng ta căn bản không biết có chuyện này. Còn có thẳng đến thang máy e sợ không phải đi phá bom. Mà là lắp bom. Bỏ rơi một câu nói sau khi. Takagi vội vội vàng vàng chạy hướng về phía thang máy vốn là nghe được nói tối ngày hôm qua đến rồi. Cảnh sát. Hắn còn tưởng rằng là Mizuma Suki cùng Sato Miwako. Thế nhưng vừa nghe từ đầu tới đuôi chỉ có hai cảnh sát liền cảm thấy không đúng. Bởi vì hai người đều là dẫn theo thủ hạ gần như một nửa cảnh viên. Lại vừa nghe đến rồi dĩ nhiên thẳng đến thang máy. Takagi liền phán định vậy hẳn là thủ phạm bom cùng thủ phạm bom đồng bọn. Bởi vì ở trong mắt hắn mặc kệ là cái nào cảnh sát đến rồi cũng không thể trực tiếp liền chạy bom mà. Đi một điểm cong cũng không cần quài. Coi như là từ báo trước trong thư giải thích xảy ra điều gì đồ vật. Cũng không thể chuẩn xác đến trực tiếp liền hướng trong thang máy diện nhảy. Chỉ ít Takagi là nghĩ như thế hơn nữa Takagi từ một bên khác góc độ lên nghĩ. Từ khi tháp Tokyo bị không rõ khủng bố tổ chức tập kích sau khi cảnh vệ cường độ tăng mạnh mấy lần. Thủ phạm bom lẽ ra nên không có cách nào ẩn vào đi lắp đặt bom. Cái này cũng là bài tra bom hành động vì tiết kiệm cảnh lực tránh khỏi tháp Tokyo nguyên nhân. Vì lẽ đó đội cảnh vệ trường lời nói xong sau khi Takagi cho rằng biết rồi thủ phạm bom là làm sao. Lắp bom, từ bỏ cái này đội cảnh vệ trường tiếp tục đi thang máy bên kia xác nhận tình huống cái kia hai cái. Cảnh sát có phải là trong đó có một cái nam từ 28 tuổi trên dưới. trên eo có một cây gậy hơi dài. Cảnh sát Conan thì lại có thêm một cái tâm nhãn. Lưu lại tiếp tục hỏi. Theo hắn biết có thể đi vào liền thẳng đến bom người ngoại trừ lắp đặt bom phạm nhân bên ngoài. Còn có cái kia quỷ dị đến hầu như có thể làm được ôm cây đợi thỏ thần nhân nếu như đúng là hắn ra. Tay rồi, cái kia đừng nói thẳng đến bom. Thủ phạm bom lắp đặt bom trước tiên đi địa phương ôm cây đợi thỏ chờ thủ phạm bom Conan. Cũng kỳ quái không đứng lên, đúng vậy. Gần như là hai người đều cái kia tuổi tác đi cho tới gậy cảnh sát. Ta không nhớ được, đội cảnh vệ trường gật gù, một cái khác là nữ cảnh sát sao? Conan lại hỏi, nếu như một cái khác là Sato Miwako hắn thì càng xác định. Cũng không phải hắn biết Mizuma Suki cùng Sato Miwako có quan hệ gì. Chỉ là hai người đều là thanh tra. Nếu như là đồng thời hành động không đạo lý, một cái hành động một cái khác chờ ở bên ngoài ai ta. Ngẫm lại một cái khác hầu như không nói như thế nào thật giống đúng không? Phải là một tóc ngắn nữ tính tiểu đệ đệ, ngươi biết bọn họ sao? Đến cùng có phải là cảnh sát à? Đội cảnh vệ trường không quá chắc chắn nói, ta nghĩ hẳn là đi. Kỳ thực ta cũng không biết, Conan nghịch ngợm cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Chạy đi tìm Takagi cảnh sát ai? Đội cảnh vệ thở dài khẩu khí. Mặt mày ủ rũ nắm tóc. Nếu như thật đem vấn đề xuất hiện ở hắn nơi này, hắn họa liền sông lớn hơn. Bởi vì tối ngày hôm qua chính là hắn phụ trách Takagi cảnh sát. Tình huống thế nào? Conan vội vội vàng vàng chạy đến lầu 3 nhìn thấy Takagi cảnh sát. Tuy rằng xác định tối hôm qua 8 phần 10 là Mizuma Suki đã tới. Thế nhưng Conan vẫn là không làm rõ được tại sao vẫn như cũ có bom nổ tung cậy ra cửa thang máy có. Thể nhìn thấy treo lơ lửng ở 3-4 lầu trong lúc đó thang máy nửa đoạn dưới. Một cô bé tiếng khóc từ bên trong truyền ra, Takagi chính đang cửa gấp xoay quanh. Hắn muốn đi vào đem bé gái mang ra đến. Thế nhưng hắn không chui vào lọt. Thang máy lộ ra địa phương chỉ có không lớn một cái mở miệng. Càng nhiều bộ phận còn ẩn giấu ở bức tường mặt sau, để ta vào đi thôi. Tiểu hài tử hình thể lẽ ra có thể chui vào, Conan rất nhanh sẽ nhìn ra vấn đề vị trí. Chủ động nói rằng, cái này xin nhờ ngươi. Cẩn thận, phải thay đổi bình thường, Takagi khẳng định một vạn cái không đồng ý. Thế nhưng hiện tại không biết lúc nào thang máy khả năng liền sẽ tiếp tục tăm tích. Mà bên trong bé gái thì càng thêm nguy hiểm. Mà Conan từ ngắn ngủi ở chung đến xem hẳn là một cái rất đáng tin hài tử. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút, Takagi đồng ý Conan kế hoạch. Đem Conan ôm lấy đến đưa tiến vào, chào ngươi. Conan không có dục bé gái kia mau ra đây hoặc là trực tiếp bắt đầu cứng quăng. Như vậy sẽ chỉ làm bé gái càng thêm hoang mang, ngươi tốt. Bé gái mê man nhìn đột nhiên nhô ra Conan. Chỗ nguy hiểm như vậy còn có tâm tình cùng trực tiếp chào hỏi. Đứa bé này có phải là kẻ ngu si à? Tiểu đệ đệ ngươi có phải là dọa sợ? Lại đây nắm lấy ta tay. Tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài, bé gái đối với Conan nói rằng, a. Conan bối rối, ha ha ha, bên ngoài quan tâm bé gái mọi người. Bao quát bé gái mẫu thân đều nhịn không được cười lên, được. Tạ tạ tỷ tỷ, có thể đem người làm ra đến liền hành. Conan đương nhiên sẽ không cùng bé gái lấy tranh đến cùng ai đại ai tiểu. Lập tức phối hợp nói, thật vất vả trước tiên đem bé gái đưa ra ngoài. Ngay ở Takagi định đem Conan tiếp lúc đi ra, lại nghe được một tiếng nổ vang. Sau đó thang máy điên cuồng tăm tích, bên trong Mizuma Suki vốn là ở xoắn suýt đều buổi trưa có muốn hay không gọi Miwako lên. Nhưng là sau đó hắn phát hiện một cái để hắn sởn cả tóc gáy sự tình, hiện nay mới thôi tìm tới bom. Bên trong thuốc nổ tổng sản lượng cùng Gibson đưa ra trong tình báo thủ phạm bom mua lượng cũng không bằng nhau. Tháp Tokyo một đại hai tiểu tam cái. Tây Tan cao trung 4 cái. 7 cái bom tính gộp lại so với trong tình báo ít đi 100 khắc thuốc nổ. Đừng xem chỉ có 100 khắc. Nhưng đây là uy lực vốn là không nhỏ, kiểu mới trạng thái lỏng thuốc nổ. Cho dù chụp đi tới chế tác bom hao tổn, còn lại bộ phận cũng nổ người chết. Mizuma Suki bắt đầu lo lắng lên, sẽ không phát sinh biến cố. gì cho tới đi theo đồng thời đến bọn thủ hạ. Từ lúc sở cảnh sát bên kia đại quân đến tìm tòi Tây Tan Cao Trung thời điểm liền về đơn vị. Hiện tại chỉ có Mizuma Suki cùng Sato Miwako nằm ở mất liên lạc trạng thái. Hơn nữa liền trước những kia thủ hạ cũng không biết hai người hiện tại còn ở Tây Tan Cao Trung bên. Ngoài chờ, nói đúng ra là một cái chờ một cái ngủ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.